Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín châu này tồn tại từ thời thượng cổ. Mỗi châu đều có lãnh thổ rộng vô biên. Ví dụ như đế quốc Đại Tần có diện tích rộng lớn, nhưng lại rất nhỏ so với một châu. Các tông môn và thế lực có nội tình lớn mạnh chân chính đều tập trung tại thành châu. Chín thành châu bao gồm thành U Châu, thành Vân Châu, thành Thanh Châu, thành Kim Châu, thành Dương Châu, thành Vũ Châu, thành Tinh Châu, thành Dực Châu và thành Cửu Châu. Tòa thành trì cổ kính và nguy nga trước mặt này chính là thành U Châu. Nhìn lên bức tường thành, một di sản cổ kính và rộng lớn hiện ra trước mắt. Tòa thành trì còn lớn hơn một dãy núi này, giống như một con trúc long đang trấn thủ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, không dám khinh suất. Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, nghe đồn chín tòa thành châu đều là nơi có long mạch, được long vận vô thượng duy trì. Thành châu còn được rất nhiều người gọi là thành long, tương truyền là chín tòa thành long của cổ vực Nam Hoa. Lâm Nhất lẩm bẩm, có lẽ tòa thành trì này lớn hơn cả quận Tần Thiên rất nhiều. Chiếc thuyền lớn đi qua cửa thành, trông nó nhỏ bé như một chiếc thuyền lá lênh đênh dưới bức tường cao ngất này. Sau khi vào thành, Lâm Nhất đứng trên mũi thuyền ngắm nhìn khung cảnh trong thành. Hầu như tất cả người đi bộ trên đường đều là võ giả tiên thiên. Không có người thường, nhân tài cảnh giới huyền võ ở đế quốc Đại Tần có ở khắp nơi trong thành này. Thậm chí còn có cả cảnh giới tử phủ, đâu đâu cũng gặp. Chỉ cần bất cẩn một chút sẽ còn cảm nhận được một số người khiến người ta phải kinh sợ hãi hùng. Đó là khí tức do cao thủ cảnh giới thiên phách vô tình phóng ra. Hắn đã được mở mang tầm mắt. Lâm Nhất nói thầm trong lòng. Thành U Châu quả nhiên là vùng đất thiêng sinh ra hiền tài. Ngọa hồ tàng long, Lâm Nhất, đã đến lúc lên bờ. Liễu Vân Yên gọi Lâm Nhất một tiếng rồi nhảy lên, bay về phía bến thuyền trong thành. Sau đó Bạch Vân và các đệ tử của Thư viện Thiên Phủ đồng loạt thi triển thân pháp bay lên bờ. Lâm Nhất rời mắt đi, mũi chân dẫm nhẹ nhảy lên. Thư viện Thiên Phủ là một trong năm thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ lớn của thành U Châu. Mặc dù không bằng Huyền Dương Điện bá chủ nhưng cũng rất nổi tiếng. Thư viện chuyên đào tạo huyền sư, nắm giữ rất nhiều linh văn mà các thế lực khác không có. Trong thư viện có rất nhiều tiền bối có trình độ linh văn cao siêu. Thư viện Thiên Phủ chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tiên của các con cháu thế gia ở thành U Châu muốn học tập linh văn. So với những thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ khác, sức chiến đấu của họ yếu hơn, nhưng nội tình lại không hề thua kém. Họ còn am hiểu bày trận, chế tạo bảo vật, luyện dược, có mối liên hệ sâu rộng với nhiều thế lực. Không ai dám đắc tội Thư viện Thiên Phủ, bởi vì mọi người đều không biết sẽ dính dáng tới bao nhiêu thế lực khác. Khi đoàn người đi vào Thư viện Thiên Phủ, những tòa nhà trước mặt rất khác biệt so với trong tưởng tượng của Lâm Nhất. Cách chương